Tu La Vũ Thần, chương 2724, Lê Thị Thiên tập 1. Góc truyện audio.com. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé, thượng giới cánh cửa bên trong. Lòng quang hoa, đang không ngừng biến hóa. Mới đầu là màu trắng. Thời gian dần trôi qua vậy mà hiện ra hình vẽ. Liền tựa như một chiếc gương đồng dạng, chiếu rọi ra một cái hình ảnh. Chỉ bất quá cái gương này chỗ chiếu rọi ra hình ảnh, nhưng cũng không phải Sở Phong đám người vị trí bình nguyên, mà là một nơi khác. Chẳng lẽ, cái kia chính là một cái khác thượng giới? Sở Phong trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là hắn không cách nào xác định, xem ra, là trời muốn diệt ta Sở Thị Thiên tộc a, mà nhìn thấy tấm gương kia chỗ chiếu rọi ra đồ vật về sau. So với Sở Phong không xác định, Sở Du Viễn thì là khuôn mặt tái nhợt, trên mặt phủ đầy vẻ kiêng dè. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi biết, trên là cái gì kia giới? Sở Phong hỏi. Đó là Đại Lê Thượng Giới, là từ Lê Thị Thiên tộc chỗ thống trị Thượng Giới. Sở Du Viễn nói ra. Lê Thị Thiên tộc, thực lực rất mạnh? Sở Phong hỏi. Lê Thị Thiên tộc, chính là tổ võ tinh vực bên trong, thập đại thiên tộc một trong, thực lực muốn tại ta Sở Thị Thiên tộc phía trên. Sở Du Viễn nói ra. Cái này, nghe được lời này, Sở Phong cũng là chau mày. Kỳ thật nhìn lấy Sở Du Viễn phản ứng, Sở Phong cũng có thể đoán được, cái này Lê Thị Thiên tộc thực lực, hẳn là cường hoành phi thường. Nếu không, Sở Du Viễn cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Chỉ là Sở Phong lại không nghĩ rằng, cái này Lê Thị Thiên tộc, lại là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong. Mà nhìn Sở Du Viễn biểu lộ, Sở Phong có thể đoán được, cái kia cái gọi là thập đại thiên tộc, hẳn là không có Sở Thị Thiên tộc, Lê Thị Thiên tộc. Sở Phong, sẽ không phải là Lê Nguyệt Nhi vị trí thiên tộc a? Bỗng nhiên, Sở Phong bên tai truyền đến nữ vương đại nhân giọng nghi ngờ. Lê Nguyệt Nhi sao nghe được nữ vương đại nhân vừa nói như vậy? Sở Phong trong lòng cũng là khẽ động, chợt nhớ tới cái kia, tại bách luyện phàm giới. Nữ giả nam trang, tự xưng Lê Minh công tử, trên thực tế lại là một vị tiểu mỹ nữ nha đầu. Lúc trước Lê Nguyệt Nhi danh xưng, muốn tới đại thiên thượng giới lịch luyện, thế nhưng là Sở Phong đi vào đại thiên thượng giới về sau, lại căn bản chưa từng nghe qua liên quan tới Lê Nguyệt Nhi bất cứ tin tức gì. Cũng chưa từng nghe qua liên quan tới Lê Minh công tử sự tình. Cái này liền chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Lê Nguyệt Nhi đi vào đại thiên thượng giới về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Khác một loại khả năng là, nàng căn bản cũng không có đi vào cái này đại thiên thượng giới. Nếu không, lấy Lê Nguyệt Nhi loại kia thiên phú chi nhân, không có khả năng đến rồi đại thiên thượng giới, liền một chút sóng gió đều không nổi lên được tới. Bất quá đây đối với Sở Phong mà nói, Lê Nguyệt Nhi phải chăng đi vào đại thiên thượng giới, kỳ thật đều không quá quan trọng, chỉ cần Lê Nguyệt Nhi an toàn thuận tiện, dù sao Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu này, cùng Sở Phong coi như có một chút giao tình, thậm chí ngày đó bị tà thần kiếm cắn trả thời điểm, vẫn là cái nha đầu này xuất thủ cứu giúp, mới giúp Sở Phong hóa giải một kiếp, tính toán ra, nàng cũng coi là Sở Phong ân nhân cứu mạng, mà cái nha đầu này thực lực, nhưng cũng là không thể khinh thường. Theo Sở Phong, Lê Nguyệt Nhi thiên phú, không chỉ là tại bách luyện phàm giới rực rỡ hào quang, liền xem như đặt ở thượng giới, hoặc là toàn bộ tinh vực, cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành đám người chú ý đối tượng. Bất quá so với Lê Nguyệt Nhi cá nhân thiên phú, Sở Phong nhưng cũng thật tò mò, Lê Nguyệt Nhi sau lưng bối cảnh. Dù sao, dựa vào cái nha đầu kia nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật, bối cảnh sau lưng của nàng nhất định không đơn giản, mà cái này Lê Thị Thiên tộc, làm không tốt vẫn thật là Lê Nguyệt Nhi vị trí chủng tộc. Đại nhân, ta vẫn là muốn biết, Lê Thị Thiên tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cùng ta Sở Thị Thiên tộc có bao nhiêu chênh lệch? Sở Du Viễn hỏi. Bởi vì cái gọi là, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nếu Lê Thị Thiên tộc rất có thể trở thành Sở Thị Thiên tộc lớn nhất địch nhân, Sở Phong cũng nhất định phải hiểu rõ. cái này Lê Thị Thiên tộc thực lực, thập đại thiên tộc một trong, đã nói rõ Lê Thị Thiên tộc thực lực. Kỳ thật đối với Lê Thị Thiên tộc FPGVG Đinh hiện tại những cường giả đỉnh cao đó thực lực, chúng ta là không biết, dù sao, bọn hắn một mực đang bế quan tu luyện, bất quá, coi ta Sở Thị Thiên tộc tiểu bối, còn tại lấy đại thiên thượng giới là sân khấu thời điểm. Lê Thị Thiên tộc tiểu bối, lại đã sớm tại toàn bộ tổ võ tinh vực, rực rỡ hào quang, chỉ nói bên trong đồng lứa nhỏ tuổi chênh lệch, ngươi cũng đủ để nhận thức đến, ta Sở Thị Thiên tộc cùng Lê Thị Thiên tộc chênh lệch. Sở Phong, liền lấy ngươi tới nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể nói là toàn bộ đại thiên thượng giới, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tiểu bối đi thế nhưng là, ngươi nếu cùng Lê Thị Thiên tộc bọn tiểu bối so, vẫn là kém không ít a, nhất là năm đó, Lê Thị Thiên tộc chính là cái kia bình minh, tức thì bị ca tụng là có trở thành kế tiếp Sở Hiên Viên tồn tại. Sở Du Viễn cảm thán nói, bình minh nghe được hai chữ này, Sở Phong lập tức trong lòng khẽ động, bình minh đây chẳng phải là Lê Nguyệt Nhi, tại Bách Luyện Phàm Giới từng dùng tên sao, đồng thời Sở Phong trước đó đang cùng Lê Nguyệt Nhi nói chuyện với nhau quá trình bên trong, đã từng chú ý tới, Lê Nguyệt Nhi đối với bình minh cái tên này, vô cùng coi trọng, vậy liền nói rõ, bình minh người này, đối với Lê Nguyệt Nhi mà nói, có quan hệ đặc thù. Tiền bối, cái kia bình minh, có từng dùng qua Lê Minh công tử xưng hô thế này, Sở Phong hỏi. Sở Phong, chẳng lẽ người biết hắn nghe Sở Phong dạng này hỏi một chút? Sở Du Viễn lập tức ánh mắt biến đổi, cũng không nhận ra, Sở Phong nói ra, vậy là ngươi như thế nào biết được, bình minh từng dùng qua Lê Minh công tử sự xưng hô này? Theo lý mà nói biết chuyện này người cũng không phải là rất nhiều mới đúng. Sở Du Viễn hỏi, ta có một người bạn, nàng từng dùng qua Lê Minh công tử xưng hô thế này. Mà nàng cũng tự xưng bình minh, Sở Phong nói ra, bằng hữu của ngươi nghe được lời này. Sở Du Viễn ánh mắt thì là trở nên càng thêm sáng tỏ. Ta người bạn kia, không thể nào là bình minh, bởi vì nàng là một nữ tử, hơn nữa thực lực của nàng cũng không có đạt tới đại nhân nói tới loại trình độ đó. Sở Phong nói ra, lão phu nghĩ tới, ngươi nói là cái kia tại Bách Luyện Phàm Giới, cùng ngươi có chút sâu xa nha đầu a, nhìn ta đầu này. Thế mà đã quên việc này, Sở Du Viễn vỗ cái ót, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tiền bối, biết nha đầu kia sự tình, Sở Phong hỏi, lão phu từng cố ý điều tra qua. Ngươi ở đây Bách Luyện Phàm Giới trải qua sự tình, cho nên liên quan tới cái nha đầu kia, cũng là đã điều tra một phen, chỉ là cái nha đầu kia giấu giếm rất sâu a, nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ dùng Lê Minh công tử xưng hô thế này, lão phu nếu là không có đoán sai, nàng hẳn là tờ mờ sáng muội muội, Lê Nguyệt Nhi, Sở Du Viễn nói ra, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng hơi động. Bởi vì lời đến nơi đây, liền danh tự đều đối mặt, cái này đã cơ bản xác định Lê Nguyệt Nhi thân phận. Thế nhưng là vì tiến hành cuối cùng xác định, Sở Phong hay là hỏi, nói như vậy, cái nha đầu kia cũng là Lê Thị Thiên tộc tộc nhân đúng vậy a, đã là tờ mờ sáng muội muội. Tự nhiên chính là Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, Sở Du Viễn nói ra, nhưng là lời đến nơi đây. Sở Du Viễn lại bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nói, bất quá nói đến, cái nha đầu kia, cũng là một cái người đáng thương a, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.